Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 122, Khương Ninh cùng Tả Khâu Đình. Lý Duy Nhất cảm thấy ngoài ý muốn, lần trước tiếp xúc trên thuyền, luôn cảm thấy Trang Nguyệt tâm cao khí ngạo, có chút không coi ai ra gì. Lúc này đây mới tính ra nàng chính là một người thẳng thắn, sẽ không chơi hư dĩ ủy xà, tiêu lý tảng đao. Loại người này đem thiện ác vặn đến cực thanh, yêu ghét phân minh, không có khu vực màu xám. May mắn thân ở Loan Đài, nếu ở loạn thế hồng trần, tuyệt đối không sống đến bây giờ. Thu hồi trùng đồng, Lý Duy Nhất chạy được một đoạn, xa xa hô, đừng chỉ biết liều mạng. Đánh không lại liền cùng nhau chạy. Thật sự là một sợi gân. Nói nhỏ một câu, hắn một bên bỏ chạy, một bên mở trùng đồng. Bên trong trùng đồng là sương mù mờ mịt muôn màu muôn vẻ, thật là rực rỡ. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng đang ăn một gốc cây nhiễm hà dị dược phiến lá. Phát hiện trùng đồng mở ra, 7 đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Lý Duy Nhất bên ngoài. Líu díu một hồi, chúng nó tiếp tục ăn. Sắc mặt Lý Duy Nhất trong nháy mắt tối sầm. Trong mắt các ngươi cũng chỉ có đồ ăn. Chủ nhân trở về, một chút hưng phấn cũng không có, khó trách bị người nhẹ nhàng buông lòng liền quẹo chạy. Bất quá, Khương Ninh cùng Trang Nguyệt đích thật là ngang ngược. Nhiễm hà dị dược như vậy hy thế chi bảo, Lý Duy Nhất bán 100 triệu đồng tiền, ẩn nhị thập ngũ đều sảng khoái mua. Có thể tưởng tượng, lấy được địa phương bên ngoài Lê Châu, ra giá cao hơn, cũng nhất định sẽ có người mua. Các nàng lại lấy ra cho côn trùng ăn, đáng mừng chính là, chiều dài thân thể của 7 con phượng sĩ Nga Hoàng đã đạt tới 2 tấc. Chẳng lẽ, nàng căn bản không biết chiến lực của 7 con phượng sĩ Nga Hoàng đã đạt tới cấp độ ngũ hải cảnh, cho rằng chúng không giúp được gì sao? Lý Duy Nhất cảm thấy khả năng này rất lớn, bất kể cấp độ nào, một cuộc vây hãm đều hữu ích. Lúc trước 6 vị Phật độ tặc kia nếu có thể liên thủ, phối hợp ăn ý một chút, tuyệt đối đủ cho Lý Duy Nhất uống một bình. 7 phượng sĩ Nga Hoàng tuyệt không thể so sánh với 6 vị Phật độ tặc kia. 6 vị Phật độ tặc, phần lớn đều là thất tuyền phá ngũ hải. Mà 7 con kỳ trùng cấp đế hoàng, chiến lực ở cùng cảnh giới hoàn toàn có thể so sánh với hạt giống người thừa kế bách mạch toàn ngân. Chúng nó ở chiến pháp, pháp khí, trí tuệ, có lẽ so với người thừa kế hạt giống kém một chút. Nhưng có thể bằng vào nghịch thiên lực phòng ngự cùng tốc độ bù đắp trở về. Phía sau vang lên tiếng xé gió chói tai. Lý Duy Nhất thần sắc khẽ biến, vội vàng quay đầu nhìn lại. Trang Nguyệt chân đạp pháp khí lưu quang, tốc độ nhanh như một đạo bạch ngân, không ngừng kéo gần khoảng cách với hắn. Xa hơn nữa, Thạch Thập Thực thi triển một loại thân pháp nhảy nhót, mỗi một lần nhảy lên đều giống như một phát đạn pháo bay ra, có thể vượt qua khoảng cách mấy chục trượng. Cơ thể hắn ta như một lò xo. Người đây là ý gì? Lý Duy Nhất khẩn trương hỏi. Trang Nguyệt đuổi tới phía sau hắn trong vòng 10 trượng, thương thế không nhẹ, khí tức hỗn loạn, cắn một cây răng bạc hàm răng, hỏi ngược lại, không phải ngươi để cho ta đánh không lại, liền cùng ngươi cùng nhau trốn sao? Ta không bảo ngươi chạy về phía ta. Lý Duy Nhất buồn bực nói. Trang Nguyệt còn buồn bực hơn anh, nói, chính mình không nói rõ ràng. Ta tưởng ngươi bảo ta theo sau. Hai người cùng trốn. Trong mắt Trang Nguyệt, Tư Mã Đàm là một nhân vật hào kiệt rất có trách nhiệm, không sợ hy sinh, cho nên cho rằng hắn hô lên một câu kia là ý tứ, muốn chết cùng chết, muốn trốn cùng trốn. Giao, Thạch Thập Thực giống như một con chim mập mạp, xẹt qua đỉnh đầu hai người, ầm ầm rơi xuống phía trước bọn họ, dưới chân bụi đất tung bay. Hai chân Lý Duy Nhất trượt về phía trước hai trượng mới có thể dừng lại. Trang Nguyệt đứng ở phía sau hắn một ít địa phương, tự biết hôm nay khó có thể chạy thoát, trên người tràn ra pháp khí vân đoàn, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Thạch Thập Thực cười ha hà, Tư Mã ca ca, ngươi cũng là người của Cửu Lê ẩn môn. Đều nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, bất quá Thập Thực Pháp Vương ngươi cần phải cẩn thận, ta Tư Mã Đàm tu vi có lẽ không bằng ngươi, nhưng ta còn có một thân phận khác. Lý Duy Nhất mở trùng đồng ra. Một con phượng sĩ Nga Hoàng từ bên trong vỗ cánh bay ra. Ngự trùng sĩ, xì xì, thân côn trùng dài 2 tấc của phượng sĩ Nga Hoàng, rất nhanh sinh trưởng, cánh chim cùng cánh màng đạt tới dài 3 thước, hóa thành một con bướm đêm khổng lồ tản ra ánh sáng ngũ sắc lưu ly. Sáu móng vuốt sắc bén như rèn kim loại, lưỡi câu sắc bén như mâu. Phượng sĩ Nga hoàng này là lão đại trong tiểu thất, am hiểu phô trương thanh thí. Tại Thương Vương trong mổ, Lý Duy Nhất lần đầu tiên chống lại nó lúc, nó chính là lấy bộ này to lớn hình tượng xuất hiện, phóng thích trường sinh cảnh võ tu khí tức ba động, liền ba vị sư phụ đều suýt nữa bị hù dọa. Vừa rồi Lý Duy Nhất đã dùng niệm lực cùng nó trao đổi qua, không cần phóng thích khí tức cấp trường sinh cảnh, như vậy quá giả dối, dễ dàng khiến cho hoài nghi, ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh đã đủ dùng. Thân hình dài ba thước lại tràn ngập kim loại cùng lưu ly, chậm rãi bò sát về phía thạch thập thực, trong miệng phát ra tiếng kêu, thu thu, to rõ, vang vọng đồng quê. Thạch thập thực sắc mặt chớp mắt, bước nhanh về phía sau kéo dài khoảng cách. Trang Nguyệt cảm nhận được khí tức đáng sợ của Phượng Sĩ Nga Hoàng, kinh hãi, đây mới là thực lực chân chính của nó. Tự nhiên, Lý Duy Nhất lưng đeo hai tay, thần thái tự tin lại tự đắc. Trang Nguyệt nín thở, hỏi, vậy sáu con còn lại trong ống đâu? Đối phó một đứa bé bị trọng thương, cần gì phải dùng hết bảy con kỳ trùng sao? Sáu con khác căn bản không phô trương thanh thế, không thể phóng thích khí tức cường giả. Kỳ trùng, hơn nữa còn có sáu con. Thạch thập thực bản năng cảm thấy việc này kỳ quặc, nhưng con Nga trùng khổng lồ không ngừng tiếp cận trước mắt này khí tức hùng hậu, vô cùng nguy hiểm. Hắn đang cân nhắc có nên lui đi hay không, chợt thấy xa xa đầy trời lông vũ màu trắng vọt tới. Một đạo thân ảnh tiên lệ dương cánh mà đến, sắc mặt nhất thời lại biến. Tư Mã ca ca, ngự trùng sĩ lợi hại như ngươi, nếu có thể gia nhập Lang Vương quân của chúng ta thì tốt rồi, chúng ta sẽ gặp lại sau. Thạch thập thực nhảy một cái, trốn vào lòng đất, biến mất không thấy. Lý Duy Nhất thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thu hồi trùng đồng, đi tới nơi thạch thập thực vừa mới biến mất, lòng đất vững chắc, không phải bị đào rỗng. Thuật độn địa này thật lợi hại, hắn nói, Trang Nguyệt nói, hừ, bọn họ vốn là một đám chuột, nếu không đã sớm bị đại quân triều đình tiêu diệt. Bạch sắc pháp khí phi vũ bay xuống, Khương Ninh theo đó hai chân dính đất, trên lưng quang rực màu trắng tiêu tán, hướng hai người đi tới. Thân hình nàng cao gầy uyển chuyển, bích y vân thường, độ cong ngực sữa no đủ mê người, trên người hà thải lưu chuyển, có mỹ lệ không tì vết độc hữu của nữ tử thuần tiên thể. Mỗi một tấc da thịt đều trong suốt ngọc nhuận. Đồng dạng là thuần tiên thể, khí chất cùng mỹ mạo cũng có chênh lệch thật lớn. Cô nương là nghĩa tử thạch thập thực của Thạch Na Nhĩ. Trang Nguyệt tiến lên hành lễ bẩm báo. Khương Ninh cho dù là khăn che mặt, đứng ở thuần tiên thể nữ tử bên trong, cũng tuyệt đối sẽ là hạc giữa bầy gà, giống chân chính thần nữ, tiên nữ xuất hiện ở thế gian. Trang Nguyệt lên tiếng, tiến lên cảm ơn Lý Duy Nhất. Khương Ninh nhẹ gật đầu, cặp tiên mâu kia giống như sóng xanh giống như nhìn về phía Lý Duy Nhất, thâm thúy có thể thấy rõ thế gian hết thảy huyền cơ, là hắn cứu ngươi. Lý Duy Nhất trong lòng cảm thấy kinh ngạc, Loan Đài võ tu tự xưng người thiên đình, lại có thể cúi đầu cao ngạo, hướng hắn một phàm nhân võ tu nói lời cảm tạ, thật sự là chuyện hiếm lạ. Nhưng chỉ là cảm tạ ngoài miệng, lại không có biểu thị thực chất, điều này lại không phù hợp với mong muốn của Lý Duy Nhất. Không cần nói cảm ơn, ta chủ yếu là vì tìm về bảy tiểu gia hỏa này. Lý Duy Nhất không muốn cùng các nàng liên lụy quá sâu, đang muốn rời đi. Bảy con phượng sĩ Nga Hoàng bay về phía Khương Ninh, có con rơi vào đầu vai nàng, có con rơi vào đuôi tóc nàng, có con xoay quanh phi hành, thậm chí thân mật vui vẻ. Côn trùng trên lưng bị đẩy ra, Khương Ninh trong mắt hiếm thấy hiện lên sủng nịch mỉm cười, từ hương tụ lấy ra một gốc cây nhiễm hà dị dược. Ném cho chúng nó ăn. Các ngươi, Lý Duy Nhất cố gắng bảo trì phong độ, không lập tức mạnh mẽ triệu hồi bảy con phượng sĩ Nga Hoàng. Trang Nguyệt ánh mắt cổ quái, nhân cơ hội này, dùng pháp khí truyền âm đem biểu hiện của phượng sĩ Nga Hoàng vừa rồi nói cho Khương Ninh. Khương Ninh âm thầm giật mình, xem ra bảy tiểu gia hỏa này so với nàng dự đoán càng thêm thần dị, hồi Lăng Tiêu Thành, phải hào hào điều tra điển tịch cung kỳ trung bằng. Lấy tâm tính kiêu ngạo của nàng, tất nhiên là không làm ra chuyện giết người đoạt trùng, nhưng thu phục Tư Mã Đàm vì lòng mình dùng, lại càng thêm mãnh liệt. Nàng tận lực làm cho ngữ điệu có lực tương tác, ta từ nhỏ đọc nhiều sách vở, tự nhận kiến thức rộng rãi, đối với bảy chúng nó lại biết rất ít. Chúng nó là kỳ trùng gì? Ngũ thải linh Nga, Lý Duy Nhất nói ra linh vị sư phụ đã sớm giúp hắn nghĩ ra một loại thống soái cấp kỳ trùng tên gọi. Khương Ninh nói, ngũ thải linh nga, xếp thứ 5 trong kỳ trùng cấp thống soái kỳ trùng bảng, đợi chúng trưởng thành, 7 con liên thủ, đủ để nghênh chiến với võ tu trường sinh cảnh. Mấu chốt hơn là, chúng có năng lực kêu gọi quần thể côn trùng dưới lòng đất ở một mức độ nhất định. Tư Mã Đàm, thiên tư như ngươi, nếu đi Lăng Tiêu Thành tu luyện, nhất định có thể được bồi dưỡng trọng điểm. Có ý nghĩ làm việc cho triều đình không? Ở trên người Khương Ninh, Lý Duy Nhất mới chính thức cảm nhận được mị lực cùng khí chàng tuyệt đỉnh mà phàm nhân thuần tiên thể khó với tới, làm cho người ta cảm thấy nàng căn bản không nên bị thế tục làm mệt mỏi, mà nên trốn ra hồng trần tu tiên hỏi. Nàng người như vậy, có thể chủ động cùng thấp cảnh giới tu sĩ trao đổi, mà không phải mệnh lệnh ngữ khí, đã là tự nhận lấy đủ thành ý. Lý Duy Nhất cười nói, đa tạ thiên sứ thưởng thức, nhưng ta không hiểu quy củ triều đình, lại càng không thích bị gò bó, chỉ sợ chỉ có thể làm một hồi vô liêm sỉ không biết điều. Nhưng ta có thể cam đoan, tuyệt sẽ không gia nhập phản quân, đối địch với triều đình. Ổn định Khương Ninh, miễn cho bị nàng coi là uy hiếp, chém giết ở trong nôi, cũng rất trọng yếu. Bị cự tuyệt, không kỳ quái, Khương Ninh có thể hiểu được. Nhưng Tư Mã Đàm ở cùng cảnh giới thể hiện ra chiến lực đích xác phi phàm, đủ có thể so với thiếu niên cổ thiên tử, huống chi hắn còn nắm giữ 7 con linh nga ngũ sắc. Lại nghĩ đến, tại ngũ hải cảnh chi giới hắn bày ra tâm trí cùng tính dẻo dai. Chỉ cần không chết, trong vòng 10 năm hắn nhất định sẽ nhanh chóng quật khởi, trở thành nam cảnh một viên lóng lánh tân tinh. Nàng muốn tranh thủ, ngươi không phải Tư Mã Đàm chứ? Dịch dung quyết của ngươi có rất nhiều khuyết điểm. Thiên sứ nhãn lực phi phàm, bội phục, Lý Duy Nhất xấu hổ cười, rất nhanh ý thức được cái gì, trong đầu hiện ra Tả Khâu Đình thân ảnh. Nhất thời, thông suốt, thì ra là thế, Tả Khâu Đình tất nhiên cũng thi triển dịch dung quyết, cho nên mặt mới giống người thừa kế Long Môn như đúc, cảm giác không hài hòa trên người thập phần mãnh liệt. Dùng dịch dung quyết, biến hóa khuôn mặt thành một người khác, là một chuyện vô cùng khó khăn, đối với tu vi, lực quan sát. Trình độ dịch dung yêu cầu cực cao, ít nhất Lý Duy Nhất bây giờ còn xa mới làm được. Lấy tu vi Tả Khâu Đình, cũng chỉ có thể dịch dung đến tứ bất đồng. Khương Ninh lại nói, ngươi cũng không phải mọi người suy đoán như vậy, là người cực tây cho tàn địa vực, ngươi mới thật sự là người trong Cửu Lê ẩn môn. Nếu không phải tu sĩ của Cửu Lê tộc, cũng chỉ có thể đến từ ẩn môn. Tại ngũ hải cảnh chi giới, Lý Duy Nhất là lấy mạng tại tù hộ Cửu Lê tộc những kia tuổi trẻ võ tu. Trong mắt nàng, chỉ có tộc nhân Cửu Lê tộc mới có thể có trách nhiệm và đảm đương như vậy, người ở khu vực cho tàn làm sao có thể trả giá như vậy. Lý Duy Nhất cảm thấy Khương Ninh đang lừa hắn, vì thế thề thốt phủ nhận. Loan đài giám sát thiên hạ, tự nhiên có hồ sơ về Cửu Lê ẩn môn, cho nên Khương Ninh biết Cửu Lê ẩn môn là chân thật tồn tại. Khương Ninh tin tưởng vững chắc phán đoán của mình không sai, ngươi không nhận cũng không sao. Ta coi trọng là thiên phú tiềm lực cùng tâm trí nhân phẩm của ngươi. Đúng vậy, đại công chủ năm đó xác thực có chỗ nàng không đúng. Tiểu điền lệnh đối với các ngươi tạo thành thương tổn quá lớn, ngươi đối với triều đình có thành kiến, ta có thể hiểu được. Nhưng chuyện năm đó, kỳ thật có rất nhiều ẩn tình, ta tin tưởng đã từng cái kia chăm lo việc nước, yêu dân như con, thiện lương thuần túy. Quang mang vạn trượng đại cung chủ còn có thể trở về, hắc ám củng cố chấp chỉ là nhất thời, nàng có sửa sai năng lực. Ha ha, tiếng cười quen thuộc mà sang sảng vang lên, Tả Khâu Đình và Lê Lăng chậm rãi đi lên một ngọn núi thấp bé cách đó không xa, xuất hiện trước mắt ba người phía dưới. Cự vật chuồn chuồn cùng hai người bọn họ hiện thân, Tả Khâu Đình lắc nhẹ quạt xếp, tiêu sái phong lưu, cất giọng cười nói, Khương Ninh, người thật to gan. Lại dám chỉ trích đại cung chủ. Người có mấy cái đầu đủ chém. Khương Ninh quan sát Tả Khâu dừng lại một lát, nhận ra hắn, lấy thanh âm du dương như tự nhiên, làm sai, chính là làm sai, có cái gì không dám nói. Nhưng sự kính trọng và khâm phục của ta đối với đại cung chủ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nàng chỉ là nhất thời mất phương hướng, lâm vào vòng xoáy nội tâm, mới tạo thành sai lầm lớn. Nhưng các ngươi đừng quên, ngàn năm trước, là ai ở u cảnh tiến đến tử vong hung kiếp bên trong, vì thiên hạ giết ra một mảnh trời quang đãng. Khi đó, Lăng Tiêu 300 châu liên tiếp bại lui, mỗi ngày tử thương lấy ngàn vạn đếm, tất cả quân đội cùng võ tu không hề có lực chống cự. Thể linh hồn vân vọt qua, chính là một châu chi địa hóa thành hắc ám cùng tĩnh mịch. Ở thiên hạ người nguy cấp nhất, tuyệt vọng nhất thời điểm, là đại công chủ một người một kiếm, chắn ở phía trước nhất, giết lui thể linh đại quân mấy chục lần. Một ngày liên tục chiến đấu 9 vạn dặm. Trong màn đêm vô biên thể linh hồn vân và u cảnh giết ra một vòng tròn, cho nên mới có lăng tiêu 28 châu. Nhưng tất cả mọi người đã quên hết thảy, đã quên 1000 năm qua là dưới sự dẫn dắt của đại công chủ, lăng tiêu sinh cảnh mới một lần nữa phồn vinh lên. Đã quên là bởi vì có đại công chủ tọa chấn, mới kinh sợ tứ phương u cảnh cùng thể linh sát yêu. Đã quên không có đại công chủ, căn bản là không có lăng tiêu sinh cảnh hiện tại. Không có đại công chủ, Tả Khâu môn đình ngươi 1000 năm trước đã không còn. Ngươi có nhận hay không? Tả Khâu đình thần sắc nghiêm nghị, gật đầu thở dài, đại công chủ công tích, ta tự nhiên là nhận. Nhưng 1000 năm công tích, đều bị 3 năm tiểu điền lệnh hủy hoại chỉ trong chốc lát. 3 năm, chết bao nhiêu người, tạo thành bao nhiêu huyết lệ cùng khuất nhục. Khương Ninh nói, 10 năm chiến loạn thì nói như thế nào? Người chết, so với 3 năm kia nhiều hơn nhiều, một khi anh hùng khởi can, chính là thương sinh 10 năm kiếp. Có mấy người là anh hùng thật sự, có mấy người là vì thiên hạ thương sinh. Ta thấy nhiều hơn chỉ là vì thỏa mãn dã tâm cùng lợi ích của mình, cũng như tình thế nguy hiểm Lê Châu đang ù trước mắt. Tả Khâu Đình nói, đại công chủ không nhận sai, tự nhiên phải có người đến sửa sai. Khương Ninh nói, chúng ta nên cho cô ấy một ít thời gian. Cho 3 năm, ta cảm thấy người trong thiên hạ coi như rất rộng lượng. Tả Khâu Đình nói, Khương Ninh nói, Tả Khâu môn đình các ngươi rốt cục cũng muốn vào ván cờ thiên hạ này. Tả Khâu Đình nhìn chằm chằm ánh mắt nàng một lúc lâu, cười nói, không nói cho ngươi. Ít nhất cho tới bây giờ, Tả Khâu môn đình đối với đại công chủ, đối với lăng tiêu cung tuyệt đối là nhân chí nghĩa tận. Có Khương Ninh tự mình xác nhận, nói rõ Tả Khâu Đình thật sự là người thừa kế Tả Khâu môn đình không thể nghi ngờ, lo lắng trong lòng Lý Duy Nhất giảm đi một chút. Bất quá hai người này tranh luận thật sự kịch liệt, từ ngữ sắc bén, tựa hồ muốn đánh nhau. Giao phong cấp bậc người thừa kế, thật sự đáng sợ. Lý Duy Nhất sợ bị ảnh hưởng, sau khi mạnh mẽ thu hồi 7 con phượng xí Nga Hoàng, vội vàng lui sang một bên, đi tới bên người Lê Lăng, hỏi, các ngươi không phải đã đi tam thập tam Lý Sơn rồi sao? Lê Lăng cảm thấy hứng thú với lời biện hộ gay gắt của hai người, cười nói, trở về tìm ngươi. Lại tìm ta? Lý Duy Nhất ngạc nhiên, Lê Lăng nói, tin tức mới nhất, có lão quái vật trường sinh cảnh tìm ra một loại phương pháp đặc thù, có thể đem võ tu ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh đưa vào núi tam thập tam lý. Tả Khâu công tử cảm thấy, vẫn phải mời ngươi ra tay. Lấy Tả Khâu môn đình năng lượng, muốn tìm ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh thuần tiên thể cao thủ cũng không phải việc khó đi, cần gì vẫn nhìn chằm chằm ta một cái mới vào ngũ hải cảnh phàm nhân võ tu. Tả Khâu Đình nghe nói như thế, xa xa nói, võ tu ngũ hải cảnh đệ nhị tiến vào khó khăn rất lớn, Tả Khâu môn đình nhiều nhất chỉ có thể đưa một người đi vào. Người mặc dù là mới vào ngũ hải cảnh, nhưng chiến lực ở đệ nhị cảnh cũng coi như nổi bật, tự nhiên là đối tượng tranh thủ trọng điểm của bổn công tử. Lý Duy Nhất không còn cự tuyệt như trước nữa, mượn uy thế của Tả Khâu môn đình, đi tam thập tam Lý Sơn tuyệt đối an toàn với mình. Khương Ninh không có ý định ngừng động thủ với Tả Khâu, lúc rời đi, nhìn về phía Lý Duy Nhất, cuối cùng nói, nếu thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta, triều đình hiện nay vẫn là bên mạnh nhất thiên hạ. Trang Nguyệt ôm quyền cáo từ, theo Khương Ninh biến mất ở cuối thảo nguyên. Giao giao, Tả Khâu đình khép quạt lại, miệng phát ra tiếng chậc chậc tiếc hận, Khương Ninh là thiên sứ loan đài, nhân vật cấp sư thừa cung chủ. Cao thủ cấp bậc người thừa kế bách mạch toàn ngân, tương lai tiền đồ vô lượng. Hơn nữa ta nghe nói, nàng chính là tiên lâm đánh giá tuổi trẻ một trong tam tiên, phong xương vũ tiên tử, dưới mạng che mặt tất là khuynh tuyệt nhân gian mỹ mạo. Từ Mã huynh, ngươi lại cự tuyệt nàng, ngươi biết thiên hạ bao nhiêu hào kiệt anh hùng, muốn đi theo nàng, mà nàng lại nhìn cũng lười nhìn một cái. Lý Duy Nhất cười nói, Tả Khâu huynh dường như rất hứng thú với Khương Ninh. Tả Khâu Đình vung quạt, nhìn Khương Ninh rời đi, yểu điệu tiên tử, ai mà không yêu. Đáng tiếc tiên tử có gai, không phải ai cũng có thể trở thành người bên cạnh nàng. Nghĩ đến đây, ta cảm thấy tiếc hận cho Tư Mã huynh. Lý Duy Nhất thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, Khương Ninh tuy rằng cao ngạo có gai, rất khó thân cận, nhưng cũng coi như quang minh lỗi lạc. Nàng không giết ngươi, cướp lấy kỳ trùng, chính là quang minh lỗi lạc. Ngây thơ, là người trong triều đình, nếu nàng không có thủ đoạn phi phàm, đừng nói trở thành thiên sứ loan đài, muốn đặt chân cũng khó như lên trời. Tả Khâu Đình bay thân rơi xuống cự vật chuồn chuồn trên lưng, cười nói, đi thôi, ta Tả Khâu Đình không phải cái gì quang minh lỗi lạc người, nhưng ta có thể cam đoan, lần này giúp ta, lấy được chỗ tốt tuyệt đối không ít. Cự vật chuồn chuồn chở ba người, cách mặt đất mấy chục trượng, hướng núi 33 dặm bay đi. Lý Duy Nhất đem Dũng Tuyền cảnh võ tu bên kia khốn cảnh, nói cho Lê Lăng, hỏi, các ngươi ngũ hải cảnh bên kia chiến trường, rốt cuộc là tình huống gì? Lê Lăng nói, dưới sự trợ giúp của một đám võ tu thần bí, các ca ta đã mở ra con đường ngũ hải cảnh. Đường ngũ hải cảnh đến Diêu Quan Thành, hẳn là rất nhanh có thể đả thông. Trên người Tả Khâu Đình có vẻ tự tin, Lê Châu là hậu phương lớn của Nam Cảnh, cũng là phía sau Tả Khâu Môn Đình, yên tâm đi, Tả Khâu Môn Đình sẽ không cho phép Lê Châu đại loạn, nhất định sẽ ra tay tương trợ. Lý Duy Nhất không cho là đúng. Tả Khâu Môn Đình nếu thật sự muốn giúp cửu Lê tộc, 14 năm trước đã ra tay rồi. Các ngươi cần là một Lê Châu phân tranh nội đấu, nhưng không đến mức hoàn toàn sụp đổ, mà không phải một cửu Lê tộc cường đại ổn định. Ta đoán, các ngươi cho dù ra tay, cũng là chờ cửu Lê tộc nguyên khí đại thương sau đó ra tay. Thậm chí nếu cửu Lê tộc không chịu đựng được náo động lần này, cao ốc huynh đảo, các ngươi chuyển sang nâng đỡ Tuy Tông, Tam Trần Cung cũng không nhất định. Tả Khâu Đình đứng ở phía trước nhất, chống lên đám mây pháp khí bao vây ba người, trong mắt hiện lên một đạo thần thái khác thường, thở dài, Lê Lăng, ngươi vẫn là nhanh chóng để cho cha ngươi, triệu hắn làm rể rể Lê ra đi, vạn nhất bị Khương Ninh lừa chạy, cửu Lê tộc có thể thua thiệt lớn. Lê Lăng chua xót nói, có người để ý Nghiêu Âm. Làm rể của Dược Lê bộ tộc, có thể thơm hơn một chút. Lý Duy Nhất bất đắc dĩ cười khổ. Bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ áp lực nặng nề, tựa như trái tim cùng lá phổi đột nhiên bị nắm lấy, khó có thể hô hấp. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo yêu ảnh màu đen khí tức khủng bố, mọc cánh lớn màu đỏ, đầu rồng đuôi rắn, từ trong mây mù tiên hà trên bầu trời bay qua, trên mặt đất ném ra một đạo bóng dáng thật lớn. Khu vực bóng tối che phủ, có thể chứa được mấy ngọn đồi nhỏ. Tả Khâu Đình rất chấn định, là một tôn trường sinh cảnh yêu tu đi ngang qua, rất bình thường, táng tiên trấn mảnh tiên giới không gian này cơ duyên quá lớn, rất nhiều lão quái vật đều bị dẫn tới. Ta nghe nói tứ cực viên vương đều tới, Lý Duy Nhất có chút lo lắng, Tả Khâu Đình nói, không có việc gì, chỉ chém một đứa lục thế tôn mà thôi, lão tổ tông Tả Khâu Môn Đình ta cũng tới, có thể cân bằng nó. Nửa ngày sau, đi tới cuối thảo nguyên, trên đường chân trời, Tam Thập Tam Lý Sơn đã ở trong tầm mắt, mây che sương mù, hùng vĩ tráng lệ. Trong mắt Lý Duy Nhất trào ra một đạo kinh ngạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 123, Tam Thập Tam Lý Sơn. Tam Thập Tam Lý Sơn, tựa như bỗng nhiên từ cuối thảo nguyên đột ngột mọc lên, thật là đột ngột. Nó giống như kim tự tháp. Nhưng không ngay ngắn, nhưng xa xa trông thấy vách núi dốc đứng, cây cổ thụ sum suê, giống như thác nước treo trên thiên hà. Ngọn núi này, Lý Duy Nhất đã thấy qua, lúc mới tới thế giới này, từng ở ngoài táng tiên trấn trông về phía xa, có thể nhìn thấy nó. Lúc ấy sở dĩ trông về phía xa, là bởi vì đứng ở táng tiên trấn bên ngoài những cự thạch tượng người kia, đều nhìn ra xa ngọn núi chỗ phương hướng, cho nên hắn sinh lòng tò mò liền nhìn thoáng qua. Hôm nay nhìn lại, trong núi rất nhiều địa phương đều tản ra huyền hoàng thần mang, cùng phiêu tại bán sơn tiên hà vân vụ hòa lẫn, quả thực chính là một tòa thần sơn đại nhạc. Hoàn toàn khác với nửa năm trước, trong phi hành cự vật chuồn chuồn, càng là hướng nó tiếp cận, càng là có thể cảm nhận được nó khủng bố áp bách cảm giác, phảng phất như một bức thiên địa cuối cùng tường. Dưới chân núi, một con sông lớn uốn lượn chảy xuôi qua. Bên bờ sông cũng dựng lên một pho tượng người cự thạch, lớn nhỏ, mấy vạn cân, mấy chục vạn cân nặng đều có, ánh mắt đều ngóng nhìn phương hướng Tam Thập Tam Lý Sơn, giống như một loại nghi thức đặc thù. Ánh mắt Lê Lăng thâm thúy, âm thầm quan sát cảnh tượng trước mắt. Thật ra chưa bao giờ biết Lê Châu còn có một tòa cảnh giới huyền diệu như vậy. Núi này rất không tầm thường. Thế núi ẩn chứa uy lực vô hình, tựa như cổ tiên đứng trước mắt. Lý Duy Nhất nói, ta nghe nói, nơi này sở dĩ gọi là Tam Thập Tam Lý Sơn, là bởi vì phát hiện một khối bia, trên bia có văn tự này. Đúng vậy, tấm bia đá kia ở dưới chân núi. Tả Khâu Đình nói, Lý Duy Nhất tò mò hỏi, ta xem thần sơn trước mắt này đâu chỉ chiếm diện tích 33 dặm, tại sao lại mệnh danh như thế? Không phải chiếm diện tích 33 dặm, mà là cao 33 dặm. Tả Khâu Đình ánh mắt nhìn về phía trước bên trái, trên thảo nguyên bao la kia, vô số yêu cầm phi hành, che khuất bầu trời, phát ra tiếng kêu dày đặc mà chói tai. Phía dưới đám cầm điểu đông nghịt, một đội ngũ yêu tu đi trên mặt đất. Rất nhiều yêu tu thiên gia lĩnh cũng chạy tới bên này, chứng tỏ võ tu ngũ hải cảnh của Cửu Lê tộc đã thoát khốn. Từ Mã huynh, lần này huynh không cần lo lắng chứ? Một con kim viên bốn tay ngồi trên liễn dài phía trước đội ngũ yêu tu, mỗi một tay đều cầm một kiện pháp khí. Nó mở to hai mắt, lộ ra hỏa cầu như hai mắt, hướng phía xa cự vật chuồn chuồn trên người ba người nhìn thoáng qua, lộ ra một đạo lạnh lẽo. Nếu không có người thừa kế Tả Khâu môn đình quấy rối, Thương Lê đã bị vây giết, sao lại thất bại trong gang tấc như bây giờ? Muội muội của Thương Lê cũng có chút quái dị, hỏa diễm thần đồng của nàng ta có chút nhìn không thấu. Đến bờ sông lớn dưới chân Tam Thập Tam Lý Sơn, dòng nước nổ vang, hơi ẩm nồng đậm. Tả Khâu Đình thu cự vật chuồn chuồn vào túi côn trùng, ba người đi về phía doanh địa của Tả Khâu môn đình. Lý Duy Nhất nhìn về phía túi côn trùng bên hông hắn, chỉ to bằng bàn tay, cho dù chuồn chuồn kia có thể thu nhỏ lại, không gian cũng không khỏi quá nhỏ hẹp một chút. Tả Khâu Đình nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, nói, túi trùng này là dùng lá phổi của ngũ hải cảnh võ tu luyện chế, khí hải trong lá phổi lớn bao nhiêu, không gian trong túi trùng lớn bấy nhiêu. Bất quá, tỷ lệ thành phẩm rất thấp, 10 phiến lá phổi khó có thể luyện ra một chiếc. Khí hải càng lớn, luyện chế càng khó khăn, chờ sau này, ta tặng ngươi một túi lớn. Lý Duy Nhất nói, chẳng phải mỗi một vị ngũ hải cảnh võ tu thi thể, đều có giá trị không nhỏ. Tả Khâu Đình hơi ngẩn ra, góc độ suy nghĩ của ngươi có chút mới lạ. Doanh địa Tả Khâu môn đình, dựng ở dưới một cây cờ màu xanh cao hơn 20 mét. Quang hoa màu xanh bao phủ khu vực xung quanh, hàng trăm hàng ngàn con thệ linh quang ảnh mặc áo giáp ở bên trong bay tới bay lui, bảo vệ doanh địa. Hai vị Tả Khâu môn đình lão giả đi ra đón, hướng Tả Khâu đình hành lễ, ba người dùng pháp khí truyền âm trao đổi. Phía sau, Lý Duy Nhất cũng sử dụng pháp khí truyền âm, hỏi Lê Lăng, Cửu Lê tộc đối với Tam Thập Tam Lý Sơn bảo vật không có hứng thú. Lê Lăng nói, tiên nhưỡng, đoán cốt kim tuyền, nhiễm hà dị dược, bất kỳ một loại nào đều chân quý vô cùng, là chí bảo bồi dưỡng đời sau, Cửu Lê tộc làm sao có thể không muốn thu hoạch. Nhưng dũng tuyển giới võ tu cùng ngũ hải cảnh võ tu lần lượt tại tiên táng tiên trấn trên đường gặp chuyện không may, đây là đại chiến hết sức căng thẳng tín hiệu. Cửu Lê tộc nhân vật thế hệ trước tự nhiên chỉ có thể buông tha tiên giới trong không gian lợi ích, ngược lại mượn cơ hội bố cục ngoại giới, có thể sẽ tiên hạ thủ vi cường, hướng bốn đại tông môn gây khó dễ. Lý Duy Nhất mũi ngửi ngửi, bị doanh địa phía sau sông lớn bên trong một cái thanh niêm hấp dẫn. Thanh niêm này, dài chừng hơn 30 mét, thân thể đường kính vượt qua 1 mét, đầu lâu có phòng ốc to lớn như vậy, hai mắt như đèn lồng, vảy giống đồng thau đúc thành. Trên người nó tản mát ra mùi tanh cực nồng, trên đỉnh đầu thanh niêm có một nam tử trẻ tuổi lộ ra nửa người trên, lưng đeo chiến đao mật trọng binh, hai mắt lộ ra một cỗ gia tính. Sau khi hắn nhìn thấy Lý Duy Nhất và Lê Lăng, khống chế thanh niêm đi tới doanh địa, phi thân hạ xuống, cười nói, Lê Lăng, vị này chính là Tư Mã Đàm. Lê Lăng gật đầu, nam tử trẻ tuổi lưng đeo chiến đao vội vàng khom người, hành lễ với Lý Duy Nhất, tại hạ thú Lê bộ tộc. Thượng chí, cảm tạ Tư Mã huynh đệ thế chân vạc tương bang trên con đường võ tu dũng tuyền cảnh, Cửu Lê tộc trên dưới tất khắc ghi phần nhân tình này. Ha ha, việc tiếc, lúc ấy không thể ở đây, không thể nhìn thấy phong thái của Tư Mã huynh đệ dùng sức một mình giết ngã bốn đại tông môn. Dược Lê đích hệ nhất mạch họ, Nhiêu, Thú Lê đích hệ nhất mạch họ, Thượng, Khí Lê đích hệ nhất mạch họ, Kỳ. Cũng có không ít đệ tử dòng chính được Cửu Lê thần điện ban cho họ Lê. Coi là vinh hạnh đặc biệt cực cao. Lý Duy Nhất không phải là một người cô cao lãnh ngạo, cười hỏi, Thượng huynh, cũng là Tả Khâu môn đình mời tới. Tả Khâu công tử giúp Cửu Lê tộc đại ân, ta tới giúp một chuyện nhỏ là chuyện nên làm. Thượng Chí lại thấp giọng nói, hơn nữa, trong tam thập tam lý sơn nhiễm hà dị dược so với nơi khác nhiều hơn, nếu có thể hái đủ số lượng, lột xác thành thuần tiên thể, vậy thì lời lớn rồi. Lột xác thuần tiên thể là chấp niệm của vô số võ tu. Những hạt giống người thừa kế kia, cái nào không phải thuần tiên thể? Người cầm quyền các thế lực lớn, thuần tiên thể chiếm tỷ lệ rất lớn. Thượng Chí không phải thuần tiên thể, lại bị Tả Khâu đình nhìn trúng, có thể thấy được chiến lực của hắn ở ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh mạnh mẽ cỡ nào. Đại khái là một trong số ít những người trẻ tuổi của tộc Cửu Lê. Tả Khâu Bạch Minh từ trong phòng doanh địa đi ra. Hắn là thuần tiên thể của ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, thân cao hơn 2 mét, vai rộng cánh tay dài, rất có khí thế cường giả, nhàn nhạt nhìn chằm chằm ba người một cái, dừng lại ở Tả Khâu đình. Tả Khâu Bạch Minh dùng pháp khí truyền âm, như thế nào lại là một phàm nhân, Cửu Lê tộc không có rơi vào lợi hại như vậy. Tại ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh, liền một cái khai tổ điền thuần tiên thể đều không có. Tả Khâu môn đình một vị lão giả nói, đừng oán giận. Lần này vào núi, do người dẫn đội. Bọn họ hỗ trợ, là một ít việc dơ bẩn mệt nhọc là được. Tả Khâu Bạch thở dài, ta là sợ bị bọn họ liên lụy. Dù sao bọn họ nếu là chết ở trong núi, cũng đừng oán ta không có xuất thủ cứu giúp. Ai, chỉ trách lần này không kịp mang quá nhiều nhân thủ tới đây, bằng không cần gì từ Cửu Lê tộc mời người. Thực lực của Tư Mã Đàm rất mạnh, sẽ là trợ lực quan trọng của ngươi. Tả Khâu Đình nói. Tả Khâu Bạch Minh lộ vẻ mặt không cho là đúng. Tả Khâu Đình đi về phía ba người Lý Duy Nhất, cười nói, mây mù tiên hà ở núi Tam Thập Tam Lý, cứ cách 3 ngày lại trở nên vô cùng nồng đậm, chỉ có lúc này, võ tu ngũ hải cảnh mới có thể vào núi. Khoảng cách tiếp theo vào núi, còn có mấy canh giờ, các ngươi nghỉ ngơi chỉnh đốn trước đã. Đúng rồi, cho dù dưới chân núi cũng không phải là nơi an toàn gì, đã xảy ra vài vụ án quái dị. Thệ Linh nghi ngờ quấy phá, các ngươi ngàn vạn lần đừng đi ra khu vực âm phiên thanh mang bao phủ. Lý Duy Nhất nào có tâm tình nghỉ ngơi, ta muốn đi tìm Kim Tuyền trước. Tả Khâu Đình nói, có thể, nhưng đừng đi quá xa. Dưới chân Tam Thập Tam Lý Sơn, đã là cao thủ ngũ hải cảnh hội tụ nhiều thế lực, đừng để kẻ thù theo dõi. Lý Duy Nhất và Lê Lăng đi ra khỏi doanh địa, men theo con sông lớn gần ngọn núi, tìm kiếm suối vàng giữa vách đá. Lý Duy Nhất chuẩn bị cởi bỏ nghi hoặc trong lòng, trước tiên thử thăm dò hỏi, Lê Lăng, ngươi làm sao biết dưới chân núi có cơ hội tìm được Kim Tuyền, đã tới. Nghe võ tu ngũ hải cảnh khác nói, Lê Lăng nói, Lý Duy Nhất lại nói, ngươi lột xác thuần tiên thể bao lâu rồi? Là sư huynh cho Kim Ô huyết dịch, Lê Lăng liếc mắt nhìn lại, nói, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Lý Duy Nhất không hề quanh co lòng vòng. Nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào mỗi một lần đều có thể chuẩn xác tìm được ta? Lê Lăng sớm đã có kế sách ứng đối, ta biết ngươi đang hoài nghi cái gì, cảm thấy ta động tay động chân trên người ngươi. Nghe nói qua cảm giác minh tuệ chưa? Lý Duy Nhất nói, mở ra minh đăng chỉ đường sứ cảm giác minh tuệ, có thể xưng là người thừa kế tế ti, có năng lực dự đoán cát hung. Còn có một năng lực khác, Lê Lăng nói, không đợi nàng nói ra, Lý Duy Nhất nói trước. Làm tế ti hoặc là người thừa kế tế ti thật lòng yêu một nam tử, vô luận cách xa ngàn dặm, đều có thể dựa vào cảm giác tìm được hắn. Người đã biết, còn cố tình muốn hỏi. Lê Lăng dậm chân, ngượng ngùng quay đầu đi, má tuyết nổi đầy dáng đỏ. Lý Duy Nhất cũng không cho rằng đây là đáp án chân chính. Lê Lăng là cao thủ diễn xuất, nhưng làm sao chứng minh giả, cũng là một chuyện đau đầu. Vốn không nên quấy rầy hai vị nói chuyện yêu đương ác nhân. Nhưng các ngươi càng chạy càng xa, ta thế nhưng là lo lắng vô cùng. Thế nào, tìm được Kim Tuyền chưa? Tả Khâu Đình tay lắc quạt xếp, đạp nước mà đến, tuấn mỹ như trích tiên. Khó tìm, Lý Duy Nhất lắc đầu, hỏi, Tả Khâu công tử dịch dung quyết quả thực tinh diệu. Nhưng vì sao muốn dịch dung thành long môn người thừa kế, có thể có cách nói gì? Tả Khâu Đình lên bờ, đi tới gần bọn họ, không có gì để nói. Chỉ thuần túy là bởi vì Long Đình bề ngoài quá tuấn tú, làm cho người ta hâm mộ ghen tị. Thực không thể giấu giếm, ta tuy là thuần tiên thể, nhưng chỉ là da bạch ngọc không tì vết, dung mạo thật sự khó trèo lên nơi thanh nhã, tai to mũi sập, răng lồi miệng nghiêng, thân thể ở trong nam tử càng thấp bé đơn bạc, thường bị giễu cợt. Cho nên, người xem ta xuất thân từ cao môn đại phiệt, từ nhỏ hưởng hết phú quý nhân gian, nhưng cũng rất khó thập toàn thập mỹ. Mặt khác, Dịch Dung Quyết Kỳ thật là một môn phi thường không dạy nổi tài nghệ, nếu có thể tu luyện đến có thể hoàn toàn biến hóa thành một người khác trình độ. Từ Mã huynh, ngươi có thể tưởng tượng điều này ý vị như thế nào? Lý Duy Nhất suy nghĩ kỹ, ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Nếu thật sự có người có thể tu luyện đến mức có thể lấy giả cháo thật, vậy giá trị của hắn so với một vị trường sinh cảnh võ tu còn lớn hơn. Hắn phát huy ra năng lượng đủ để cho bất luận thế lực nào lâm vào kiêng kỵ. Biến ảo khó lường, ngàn người ngàn mặt, cái này quá đáng sợ, cũng quá kỳ diệu. Đáng tiếc, Tả Khâu môn đình đứng đầu nhất Dịch Dung Quyết bí thuật Dịch Cốt Hoán Thần Thiên, ngàn năm trước thất truyền. Từ Mã huynh ngươi cần phải hạ nhiều công phu trên Dịch Dung Quyết, nếu không gặp được nhân vật đứng đầu, bọn họ có thể liếc mắt một cái nhìn thấu ngươi không phải Tư Mã Đàm gì, mà là Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất tận lực khống chế sắc mặt không thay đổi, Tả Khâu công tử không hổ là đại gia Dịch Dung Quyết, lại có thể nhìn thấu biến hóa, biết chân thân của ta. Tả Khâu đình cười nói, ta còn chưa mạnh đến mức đó, ta đoán, sau đó lại lừa gạt. Dù sao quan hệ với Lê Lăng thân mật như vậy, võ tu từng là cường giả đứng đầu Dũng Tuyền cảnh đã ít lại càng ít, không khó đoán. Thình thịch, không nói chuyện này nữa, Tả Khâu đình nói, Kim Tuyền ẩn trong một ít núi đá màu vàng, dưới chân núi phân bố rất ít, cần rất nhiều vận khí mới có thể tìm được. Nói xong, hắn đi về phía vách đá màu vàng nhạt, cách không một chưởng đánh ra. Vách đá nứt ra, một lượng lớn đá vụn lăn xuống. Bên trong tảng đá vẫn là tảng đá, không có suối vàng. Thình thịch, lại tìm mấy chỗ, vẫn không thu hoạch được gì. Kim sắc sơn thạch dưới chân núi nhiều không kể xiết, mù quáng tìm kiếm như vậy, đập vỡ 1.000 khối, cũng chưa chắc có thể tìm được Kim Tuyền. Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, nghĩ đến đạo môn dị thuật, thiên thông nhãn, do sư phụ Linh Vị dạy. Vì thế điều động minh hỏa trong ấn đường linh giới, tay nắm chỉ quyết giơ qua đỉnh đầu, tiện đà từ mi tâm chậm rãi trầm xuống. Xì xì, từng luồng linh quang minh hỏa ở mi tâm ngưng tụ thành một con quang nhãn màu vàng kim, quan sát mặt đất cùng vách đá. Luyện hóa quang diễm đan, sau khi minh hỏa càng thêm tràn đầy, thiên thông nhãn cũng càng thêm ngưng thực. Phía trước cách đó không xa gò trái dừng lại, vốn là đang nhìn trộm vách núi, có cảm ứng. Hướng Lý Duy Nhất liếc mắt một cái, sau đó quay đầu tiếp tục tìm kiếm vách đá màu vàng. Chợt, Tả Khâu đình nhíu mày, như có điều suy nghĩ, nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, đột nhiên quay đầu lần nữa nhìn về phía Lý Duy Nhất. A, tốc độ của Tả Khâu đình nhanh như tuấn di, xuất hiện sau lưng Lý Duy Nhất, cầm quạt xếp trong tay che khuất mi tâm thiên thông nhãn của hắn, lấy cánh tay khống chế gáy hắn, lo lắng hắn quay đầu, mau thu niệm thuật lại. Người tu luyện thiên thông nhãn ở đâu? Thiên thông nhãn, Lê Lăng tò mò nhìn qua, Lý Duy Nhất âm thầm bội phục Tả Khâu đình kiến thức rộng rãi, theo đó, mặt lộ vẻ xấu hổ, vội vàng thu hồi mi tâm kim sắc quang nhãn. Loại niệm thuật tà ác này, khi thi triển bị nhận ra, hơn nữa ở đây còn có nữ tử. Sẽ không bị hiểu lầm thành thạch lục dục chi lưu chứ? Xin lỗi, ta không có ý mạo phạm, chỉ vì tầm tuyền. Tả Khâu đình chậm rãi thở ra một hơi, đem Lý Duy Nhất buông ra, ánh mắt thật là phức tạp, cực kỳ thận trọng lần nữa hỏi, Lý huynh đệ, ngươi thiên thông nhãn rốt cuộc là từ nơi nào học được? Lý Duy Nhất sau khi giải thích, tò mò nói, Tả Khâu công tử đối với loại này đạo môn dị thuật cảm thấy hứng thú. Tả Khâu đình cẩn thận quan sát ánh mắt Lý Duy Nhất, xác nhận hắn quả thật không biết lai lịch của thiên thông nhãn, mới nói, thiên thông nhãn và dịch cốt hoán thần thiên. Đều là bí thuật thất truyền của Tả Khâu môn đình ta. Lý Duy Nhất rất kinh ngạc, đây không phải là đạo môn dị thuật sao? Tả Khâu đình nói, Tả Khâu môn đình cùng thế lực khác không giống nhau. Chúng ta không phải chỉ biết thuần võ đạo tu hành võ phu, càng có tinh thần truy cầu cùng tâm tình độ cao. Con đường theo đuổi của tộc nhân, đại khái có thể chia làm 3 nhánh. Đạo học giả, ẩn thế, tung hoành học phái, nhập thế, nho học giả, trị thế. Hiện giờ Tả Khâu môn đình là tung hoành học phái đương gia, đại hành kỳ đạo. Nhưng ngàn năm trước, nho học, đạo học đều từng xuất hiện nhân vật phi phàm, phong quang vô hạn. Tả Khâu Đình hỏi lần thứ ba, Lý huynh đệ, thiên thông nhãn của ngươi rốt cuộc là học được từ đâu? Điều này đối với Tả Khâu Môn Đình thật sự phi thường trọng yếu, có quan hệ trọng đại với đạo học nhất mạch của tộc ta. Lý duy nhất tất nhiên là không có khả năng đem linh vị sư phụ nói ra, âm thầm tự hỏi từ ngữ. Nhưng nghĩ đến, sau khi do dự bịa ra thứ gì đó, căn bản không có khả năng lừa gạt được nhân vật khôn khéo như Tả Khâu Đình. Vì thế hắn nói, không được, vị tiền bối truyền chiêu đạo môn dị thuật này cho ta không thể nói ra. Tả Khâu Đình nói, vị tiền bối kia là nam hay nữ? Lý duy nhất bất đắc dĩ lắc đầu, Lê Lăng nói, ngươi hỏi hắn, chẳng khác nào hỏi đầu gối. Trên người hắn cất giấu không biết bao nhiêu bí mật, ta cũng không hỏi được. Trở lại trại, sau khi Lý Duy Nhất tiến vào phòng, lập tức lấy ra quỷ kỳ kích phát minh vụ bao phủ bốn phía. Tiếp theo truyền ra một đạo niệm lực, tiến vào huyết nê không gian của Xá Lợi Phật Tổ. Linh vị sư phụ, ngươi khi còn sống là người của Tả Khâu Môn Đình phải không? Trước mặt cường giả Tả Khâu Đình, linh vị sư phụ không dám phóng thích niệm lực cảm giác ngoại giới, là sau khi Lý Duy Nhất giảng giải cặn kẽ, mới biết được chân tướng. Nàng nói, lần sau nếu hắn hỏi lại, ngươi liền nói cho hắn biết, ngươi là ở vong giả u cảnh đi theo một vị thệ linh tập được. Ta phỏng chừng, hắn đã đang mưu đồ, chờ ta từ tam thập tam lý sơn đi ra, sẽ đem ta cho bắt, sử dụng các loại thủ đoạn thẩm vấn, sau đó giết người diệt khẩu. Không đâu, Tả Khâu Môn Đình gia giáo vô cùng tốt, người thừa kế phẩm hạnh tất nhiên đoan chính, sẽ không lấy oán trả ơn. Linh vị sư phụ nói, Lý Duy Nhất nói. Nhưng Tả Khâu Môn Đình bây giờ là tung hoành học phái đương gia, chỉ sợ cùng ngươi thời đại kia không giống nhau. Và lại, thân ở loạn thế, thủ đoạn khẳng định lớn hơn phẩm hạnh. Linh vị sư phụ cũng không nắm chắc, nói, thật sự không được, đến lúc đó ngươi thả ta ra, ta đến xem người thừa kế đương thời của Tả Khâu Môn Đình rốt cuộc có chất lượng gì. Niệm lực của Lý Duy Nhất rời khỏi Xá Lợi Phật Tổ, âm thầm quyết định, tiến vào Tam Thập Tam Lý Sơn. Tuyệt đối không trở về đường cũ, từ phương hướng khác xuống núi. Nói cho cùng, linh vị sư phụ chỉ còn tàn hồn, mặc dù tàn hồn ở Thiếu Dương Tinh lớn mạnh không ít, có chút khôi phục, nhưng đâu là đối thủ của Tả Khâu Đình. Vì trở nên mạnh mẽ, ai biết hắn có thể làm ra chuyện nuốt sống lão tổ hay không? Bất cứ lúc nào, cũng không thể đem an nguy của bản thân ký thác vào nhân phẩm của người khác. Hơn nữa, mau chóng tìm được đủ nhiều kim tuyền, rèn luyện 120 mạch toàn kim. Chỉ có đột phá đến ngũ hải cảnh, chống lại những nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ tuổi này, mới có cơ hội bảo vệ tính mạng lớn hơn nữa. Lý Duy Nhất ánh mắt rơi về phía trên bàn một khối tảng đá kích thước lớn nhỏ cỡ bàn tay màu vàng nhạt. Đây là vừa rồi lúc trở về, sử dụng thiên thông nhãn, ở trong sông vớt. Lấy hắn hiện tại niệm lực tạo nghệ, tự nhiên nhìn không thấu bên trong, nhưng có thể xem vi tra ngân. Hắn cảm thấy tảng đá này cùng những tảng đá khác có vi diệu bất đồng, thuận tay liền vớt trở về. Thình thịch, hai tay phát lực, tảng đá vỡ ra, trong khe nứt tràn ra hào quang màu vàng, tỏa ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Ánh mắt Lý Duy Nhất sáng lên, vội vàng lấy ra pháp khí bảo bình, đem kim tuyền trong tảng đá bỏ vào. Số lượng không nhiều lắm, chỉ đủ uống 4 ngụm, xem ra thiên thông nhãn thật sự hữu dụng, nếu có thể đột phá trở thành đại niệm sư. Sau khi tiến vào tam thập tam lý sơn, còn sợ tìm không đủ kim tuyền cần thiết để trùy mạch đoán cốt. Lợi dụng thời gian kế tiếp, Lý Duy Nhất đem 4 ngụm kim tuyền uống cạn, lại rèn luyện ra một cái kim sắc ngân mạch. Mây mù tiên hà trong tam thập tam lý sơn, từ giữa núi không ngừng lan tràn xuống chân núi, càng ngày càng nồng đậm. Hoàn cảnh trong núi, 3 ngày biến đổi, lại tới sương mù bao phủ thời tiết. Trước khi lên đường, 5 người vào núi tụ tập một chỗ. Tả Khâu Bạch Minh cầm đầu, ngoại trừ Lý Duy Nhất cùng Thú Lê bộ tộc thượng trí, còn có 2 vị ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh thuần tiên thể võ tu, một nam một nữ, phân biệt gọi Tả Khâu Lam Lam cùng Điền Triệt, là một đôi vợ chồng. 2 vị Tả Khâu Môn Đình lão giả, cho mỗi người một bộ vẽ đầy huyết phù y bào. 4 phù bào này, chính là lão tổ tông bắt một con thệ linh không gian tiên giới, dùng thi huyết cùng tiên hà dị dược nghiền thành mực, phác thảo ra. Có phù bảo gia thân, 4 võ tu ngũ hải cảnh các ngươi mới có thể tiến vào tam thập tam lý sơn. Hơn nữa có phù văn phòng ngự lão tổ tông lưu lại, đủ để giúp các ngươi ngăn trở một lần tử kiếp. Nhớ kỹ, phù bào không thể cởi ra. Về phần Bạch Minh, là tu vi ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh của ngươi, vào núi khó khăn hơn nữa, phải mặc bộ gia thệ linh nhân đã luyện chế này mới được. Tả Khâu Bạch Minh nhận lấy gia thệ linh nhân, mắt lộ vẻ ghét bỏ. Sau khi mặc vào, cả người hắn trở nên dữ tợn, sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù, toàn thân phù văn huyết sắc, phát ra thi khí thối rữa, không còn nửa phần anh lãng tuấn vĩ. Một vị lão giả trong đó tiếp tục nói, chuyến đi này, mục đích của các ngươi chỉ có một, đó chính là đào móc tiên nhưỡng. Giá trị cùng giá cả của tiên nhưỡng, tin tưởng các ngươi đều hiểu rõ, một hai tiên nhưỡng trăm vạn bạc, hơn nữa có giá cũng không mua được. Ba người Tả Khâu môn đình các ngươi, ta không nói nhiều, gia tộc sẽ không bạc đãi các ngươi. Cửu Lê tộc hai vị, các ngươi đào được tiên nhưỡng, Tả Khâu môn đình chỉ có thể lấy thị trường giá ba thành thu mua, cộng thêm Tả Khâu môn đình nợ cá nhân các ngươi một cái nhân tình, các ngươi có ý kiến hay không? Thượng Chí đương nhiên là không có ý kiến, dù sao không có phù bảo của Tả Khâu môn đình, hắn ngay cả cơ hội tiến vào Tam thập Tam lý sơn cũng không có. Giá ba thành đã khoa trương tới cực điểm, tương đương với một hai tiên nhưỡng, có thể đổi được 30 vạn đồng bạc. Nếu có thể đào được một hai cân, Thượng Chí cảm giác tương lai mấy chục năm, chính mình đều có thể an tâm tu luyện, không cần vì tu luyện tài nguyên phát sầu. Đương nhiên so với tài phú, nhân tình Tả Khâu môn đình, hiển nhiên càng là một đạo phù bảo mệnh, giá trị nói không chừng lớn hơn nữa. Lý duy nhất cũng không cảm thấy hứa hẹn của Tả Khâu môn đình có chỗ nào không công bằng, ngược lại cảm thấy quá mức phong phú, tâm tình biến thành trầm trọng, ý thức được hung hiểm của núi Tam thập Tam lý chỉ sợ vượt xa dự đoán. Nếu không có ý kiến, vậy xuất phát. Sau khi vào núi, đội trưởng sẽ nói cho các ngươi biết làm sao tìm kiếm tiên nhưỡng. Một lão giả khác nói, một nhóm năm người, đi ra doanh địa, hướng Tam thập Tam lý sơn cửa vào mà đi. Tứ đại tông môn, Thiên Gia Lĩnh, Quan Sơn, Địa Lang Vương Quân. Đợi đã, đội ngũ vào núi khắp nơi đã tề tụ. Tả Khâu Đình đang cùng Vô Tâm Kim Viên, Dương Thanh Khê, Trần Văn Vũ, Diệt Đế, Đạo Đế các loại nhân kiệt đứng cùng một chỗ, trao đổi cái gì? Lê Lăng đứng ở bờ sông bên ngoài doanh địa, nhìn ra xa, lẩm bẩm, tiền bối, hắn đã bắt đầu hoài nghi, chỉ cần hắn rời khỏi Táng Tiên Trấn, tìm tới Kỳ San San, rất nhanh sẽ đoán được trên người ngươi. Không sao, trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, có thể thấy được hắn tâm tính tâm trí đều coi là nhất lưu, là một cái có thể phó thác người, ta sẽ tìm một cái thích hợp cơ hội cùng hắn thẳng thắn trao đổi. Trong cơ thể nàng, Thiền Hải Quan Vụ thanh âm vang lên. Lê Lăng nói, vậy ta thì sao? Người động tình sao? Thiền Hải Quan Vụ nói. Lê Lăng chần chờ một lát, không có, vào núi trước đi. Ta tu hành xuất hiện bình cảnh, nếu không thể lập tức dương giá, có lẽ chỉ có cơ duyên trong Tam thập Tam lý sơn này mới có thể giúp ta một tay. Lê Lăng nói, tiền bối ngươi nhân vật như vậy, cũng phải gả cho hắn, mới có thể sống lại một đời sao? Lấy trạng thái hiện tại, cũng có thể tu hành như thệ linh, không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng không cách nào chống đỡ độ cao ta muốn theo đuổi. Những thứ này, lấy tu vi của ngươi không cách nào lý giải. Yên tâm, làm truyền nhân của ta, thành tựu tương lai của ngươi nhất định ở trên trường sinh. Lê Lăng là thiên hòa cảnh đại niệm sư, vốn là không cách nào tiến vào Tam thập Tam lý sơn, nhưng nàng đối với trong cơ thể Thiền Hải Quan Vụ có lòng tin tuyệt đối, đây chính là Lăng Tiêu cung đại cung chủ sư phụ Mộc Giao Tử. Bởi vậy nàng không chút do dự hóa thành một đạo bóng đỏ, đi một con đường khác vào núi mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.